Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, chương là Hư Thần Tam Trọng. Ở phần trước thì như ta biết đấy là hỗn độn tinh bích nó hút mọi thứ vào. Và Lưu Vô Tả cũng chui vào đó thì bất ngờ phát hiện một cánh cửa là thiên địa chi căn và không tìm được cách nào thoát ra, cho nên hắn đã định dung hợp cái linh căn của mình vào với thiên địa chi căn này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Khoảnh khắc linh căn và thiên địa chi căn dung hợp, một loại ý cảnh huyền diệu sung túc trong đại não của Lưu Vô Tả. Cả người hắn phiêu diêu như bay trên 9 tầng mây, thân thể nhẹ bẫng, nhưng đám mây chung quanh nhẹ nhàng cọ sát vào da thịt. Thiên thần bi vốn đang trầm tịch trong thái hoàng giới lại chấn động. Viền tẫn chi môn khổng lồ ầm ầm thu nhỏ lại, hóa thành một đạo lưu tinh đâm vào thái hoàng giới. Sau khi tiến vào, nó chiếm cứ ngay ở vị trí trung ương của thiên địa, bất luận Lưu Vô Tà có triệu hoán thế nào thì vẫn bất động. Ông... Một luồng lực lượng khủng bố từ sâu trong huyền tẫn chi môn tuôn ra, tràn về bốn phương tám hướng. Thiên địa linh căn chi lực, Lưu Vô Tả kinh hãi, luồng lực lượng này đã vượt xa nhận thức quán. Sau khi vào thái hoàng giới thì nó lập tức bị các đại thế giới hấp thu. Thái hoàng thôn thiên quyết vận chuyển, hắn không có bất kỳ chần chừ nào. Những lực lượng phản hồi ra từ huyền tẫn chi môn này đã lầm tưởng thái hoàng giới là một thế giới mới, cho nên thẩm thấu ra thế giới chi căn. Thái hoàng giới trước đây vốn là không rễ không nguồn, nó sinh ra từ công pháp của Lưu Vô Tả. Tuy pháp tắc bên trong đã dần được hoàn thiện, có cả thời gian không gian ngũ hành, nhưng thiếu đi một thứ gọi là căn. Nhân loại cũng vậy, mà thế giới cũng thế, hết thảy đều phải có nguồn cội của riêng mình. Sự thai nghén của thiên địa chi căn khiến thái hoàng giới trong nháy mắt thăng lên một đẳng cấp, từ một tiểu thế giới bình thường diễn biến thành vũ trụ hạo hãn. Nhưng đây mới chỉ là giai đoạn sơ kỳ thôi, thái hoàng giới cách một đại vũ trụ chân chính còn xa. Một đại vũ trụ thực thụ thì ngoài những pháp tắc nảy ra, còn phải diễn hóa ra cả hư vô giới, hỗn độn giới, vân vân và mây mây. Khí thế của hắn điên cuồng tăng lên, thẳng tới hư thần tam trọng. Thiên địa chi căn thì vốn là không có trực tiếp giúp Lưu Vô Tả để thăng tu vi, nhưng chính sự tấn thăng của thái hoàng giới kéo theo cảnh giới của hắn thăng cấp. Oanh! Cánh cửa hư thần tam trọng trực tiếp nổ tung mà không cần đụng phá, nó hóa thành vô tận mảnh vỡ chìm vào thái hoàng giới. Huyền tẫn chi môn thì vẫn đang phân giải. Do thái hoàng giới quá lớn, nó đã không còn ở dưới tầm vóc của một thế giới bình thường nữa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, khoảng cách tới lúc đại bỉ kết thúc chỉ còn vài canh giờ cuối. Cuộc tranh đấu giữa thiên thần điện và phong thần các vẫn giằng co. Nhưng theo sự can thiệp của các tông môn khác, hai đại tông môn không có bùng nổ tông môn chi chiến. Cấp bậc thần quân mà đại chiến sẽ phá hủy phương viên mấy triệu dặm quanh đây. Trừ phi là lâm vào đại kiếp diệt môn, nếu không thì cao tầng rất ít khi giao thủ như vậy. Đã trôi qua lâu như thế thì đoán chừng Lưu Vô Tả đã chết ở bên trong. Thiếu trang chủ của Lôi Hỏa Sơn Trang là Lôi Hồng Đạt tặc lưỡi đầy tiếc đuối. Nếu như Lưu Vô Tả không chết thì bản thân hắn sẽ khai sáng lên một đoạn lịch sử mới. Còn lại hai canh giờ cuối cùng, nếu không thể ra ngoài thì e rằng không chết cũng bị nhốt lại ở bên trong. Đệ tử của Thiên Ly Cung gật đầu, xác suất lớn cho rằng Lưu Vô Tả đã tử vong. Đệ tử các đại tông chung quanh cũng nhao nhao nghị luận, thậm chí một số tông môn đã bắt đầu thu dọn hồn bài. Đợi Hạc Khủng tuyên bố kết quả của đại bỉ. Chỉ cần tuyên bố kết thúc thì dù Lưu Vô Tả có sống sót đi ra, thành tích trong hỗn loạn lâm cũng không được tính. Lúc này người lo lắng nhất chính là Thiên Thần Điện. Tin tức Lưu Vô Tả đạt được hỗn độn thần tủy đã truyền khắp cả thiên hạ. Cái loại nghịch thiên chí bảo này nếu như Thiên Thần Điện lấy được có thể khiến cho thực lực tổng thể của tông môn để thăng lên một tầm cao mới, bao gồm cả 5 vị điện chủ có hy vọng rất lớn để trùng kích cảnh giới cao hơn. Lúc này, ở trong thôn Thiên Thần Đỉnh một lượng lớn thần tinh bùng nổ hóa thành chất lỏng chảy vào. Không biết từ khi nào Lưu Vô Tả đã trở lại hỗn loạn lâm, hỗn độn tinh bích đều đã khép lại, mọi thứ khôi phục như thường. Soạt. Sau một canh giờ, Lưu Vô Tả rốt cuộc củng cố xong cảnh giới. Khoảnh khắc mở mắt ra, một luồng hàn mang thấu xương bắn ra tung tóe. Khí tức mạnh thật, Lưu Vô Tả thầm nhủ. Lực lượng ẩn chứa trong thiên địa chi căn, nó còn cường hãn hơn cả nhật nguyệt thần quả. Nó không chỉ cải tạo nhục thân quán, bao gồm cả vực thần khí, thái hoàng giới, nguyên thần hồn hải, hết thảy đều xảy ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngay cả huyết linh chú đang trói buộc trên nguyên thần cũng buông lỏng không ít. Tố nương, cách lúc kết thúc đại bỉ hỗn loạn lâm còn bao lâu nữa? Vừa rồi là do mải mê đột phá cho nên chẳng chú ý thời gian. Còn một canh giờ cuối cùng, tố nương vội đáp. Thế thì vẫn còn kịp. Nghe thấy là còn một canh giờ, Lưu Vô Tả thở phào nhẹ nhõm, xoay người lao về phía lối ra. Vừa mới lao ra không lâu, hắn đã bị một lượng lớn hỗn độn khí thu hút. Theo kinh nghiệm tích lũy từ các khóa trước, thông thường hỗn độn chi khí sẽ xuất hiện tập trung vào ngày cuối, nhưng sự xuất hiện của Huyền Tẫn Chi Môn khiến cho hỗn loạn lâm bị tứ phần ngũ liệt, đại bộ phận đệ tử đã rời đi, bỏ lỡ mất việc thu thập hỗn độn khí, dẫn đến việc là các đại tông môn khóa này tổn thất thảm trọng, không chỉ đạt được ít hỗn độn chi khí mà còn mất mát không ít đệ tử. Trên bình đài bên ngoài, cao tầng các tông môn lục tục thu hồi hồn bài, Thiên Thần Điện cũng không ngoại lệ. Các ngươi mau nhìn hồn bài của Lưu Vô Tà. Ngay khi bọn họ chuẩn bị thu hồi, hồn bài của hắn hảo quang đại tác, từng đạo ánh sáng lóe lên, chỉ trong chớp mắt đã nhấp nháy mấy chục lần. Thật là nhiều hỗn độn chi khí, Lưu Vô Tà vẫn còn chưa chết. Hồn bài sáng lên thì có nghĩa là hắn chưa chết mà vẫn còn đang trong hỗn loạn lâm. Một màn đột ngột này gây kinh động toàn bộ mọi người, hết thảy ánh mắt đều đổ dồn vào bình đài trung tâm. Chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, cơ nhân đã thu thập hơn 100 đạo. Đệ tử của Vô Tâm kiếm phái lộ vẻ kinh hãi. Họ kinh hãi không phải vì Lưu Vô Tà thu được hơn 100 đạo hỗn độn chi khí, mà vì hắn có thể thu được nhiều như vậy chỉ trong nửa canh giờ. Bởi vì mỗi đạo khí cách nhau rất xa, cho dù là hư thần cảnh đỉnh phong, muốn trong nửa canh giờ thu được hơn 100 đạo cũng là người si nói mộng, trừ phi là có vận khí đặc biệt nghịch thiên. Một chỗ phải cùng lúc xuất hiện mấy chục đạo, nhưng cái xác suất này là vô cùng thấp. Một chỗ xuất hiện 2-3 đạo đã là phi thường tốt rồi. Đột phá lên hư thần tam trọng. Sự lĩnh ngộ của Lưu Quang Phi Vũ càng thêm sâu sắc, thân thể hắn như một luồng ánh sáng vút cái đã lao đi mười mấy trượng. Đây mới là Lưu Quang Phi Vũ thực sự. Bộ pháp thi triển ra trước kia cùng lắm chỉ là một môn bộ pháp bình thường. Lúc này lượng lớn hỗn độn chi khí biến mất, Lưu Vô Tà thu hết vào Thái Hoang Giới. Theo sự gia tăng của khí tức này, pháp tắc trong Thái Hoang Giới càng thêm tăng thương cổ xưa, nó diễn hóa về cái hướng hỗn độn giới. Thay đổi lớn nhất lại là Thôn Thiên Thần Đỉnh. Sau khi hấp thụ hỗn độn khí, nó xuất hiện hiện tượng phản tổ. Từ miệng của thần tộc mắn biết được là hình thái ban đầu của hỗn độn thần đỉnh không phải cái dáng vẻ này, mà là một cái hỗn độn toàn hoa. Những văn lộ trên thần đỉnh như đều sống dậy, tựa như những sinh vật cổ xưa phát ra tiếng gào thét không tiếng động. Địa ngục thần điện cũng gào thét, 18 tầng địa ngục phun trào vô tận ma diễm. Chịu sự ảnh hưởng của Thôn Thiên Thần Đỉnh, cảnh giới của Lưu Vô Tà nhanh chóng leo thang lên hư thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong. Lúc đến tham gia đại bỉ hắn bất quá chỉ là một luyện thần cảnh bình thường, chỉ trong một tháng thời gian hắn cấp tốc bay lên. Cảnh giới tuy không bằng đám hư thần cảnh cao giai, nhưng lực chiến đấu thì đối mặt với chuẩn thần cũng không hề nao núng. Chuẩn thần cảnh thông thường đã không còn là đối thủ quán nữa. Thời gian cũng tới rồi, nên đi thôi. Nhìn đám hỗn độn chi khí ở phía xa, Lưu Vô Tà chỉ có thể thở dài. Tiếp tục lấy thì sẽ làm chậm thời gian mất. Hắn đã thu hơn 200 đạo luyện hóa một phần rồi. Hắn dự định dùng số này để mua một vài trưởng lão, đặc biệt là trưởng lão của chấp pháp đường. Đi. Thân thể tựa như quỷ mị vọt cái trăm trượng, đã có thể nhìn thấy lối ra và một đạo bóng đen đang thủ hộ ở đó. Hắc tử. Thấy hắc tử còn đang đợi mình, trên mặt Lưu Vô Tà lộ vẻ kích động, chạy tới ôm lấy hắn. Thấy Lưu Vô Tà, hắc tử cũng phát ra tiếng cười đặc trưng, ghê rợn. Nói chung là không cần ngôn ngữ, tình hữu nghị giữa họ từ lâu đã không cần lời nói để duy trì. Lấy ra một lượng lớn hỗn độn tinh khối đưa cho hắc tử. Lần này nhờ có nó mình mới có thể giữ mạng từ chay của Đồ Hồng Viễn và Bồ Hưng Trung. Không có hắc tử kim chế, cho dù không chết thì cũng sẽ bị cho hỗn độn tinh bích thôn vệ và rớt xuống hư vô giới. Sau khi thu nó vào Thái Hoang Giới, Lưu Vô Tà liếc nhìn thiên thê sắp biến mất liền lao thẳng ra. Lúc này ngoài sân, các đại tông môn đã thu hồi hồn bài. Trên bình đài rộng lớn chỉ có hồn bài của một mình Lưu Vô Tà sừng sững ở đó. À khùng tiền bối, thời gian đã tới rồi, xin tuyên bố đại bỉ kết thúc đi. Địch sư đi tới chắp tay với Hạc Hùng, Nguyên lão tuyên bố kết thúc. Thời gian vẫn còn 30 nhịp thở cuối cùng, lúc này tuyên bố kết thúc là không thích hợp. Tiêu Giác cũng bước ra nhìn thời gian, còn 30 nhịp thở nữa. Hơn nữa Lưu Vô Tà vẫn chưa chết, lúc này tuyên bố kết thúc về tình hay lý đều nói không xuôi. Các tông môn khác không lên tiếng, kỳ thực mọi người trong lòng đã rõ, đã thấy Lưu Vô Tà thu thập hỗn độn chi khí thì chắc chắn hắn còn sống nhăn. Không thể nào không biết là thời gian sắp hết. Hạc Hùng liếc nhìn thời gian rồi lại hướng vào lối ra của hỗn loạn lâm. Trong lúc họ nói chuyện, 10 nhịp thở trôi qua. Địch sư nháy mắt với vài vị trưởng lão phong thần các. Họ âm thầm lách qua Thiên Thần Điện lao về phía lối ra. Chỉ cần Lưu Vô Tà xuất hiện thì họ sẽ lập tức ra tay chảm sát. Lão Phong, ngươi cùng Huyền Phượng đi tới lối ra đón hắn. Thanh Long Điện Chủ Long Bách Lý phân phó cho Huyền Vũ Điện Chủ Phong Thiên Liệt và Chu Tước Điện Chủ Tuyết Y. Hành động của phía phong thần các thì họ có mù đâu. Phong Thiên Liệt và Tuyết Y thân hình nhoáng lên chặn ngay mặt đám trưởng lão phong thần các. Đôi bên là tâm chiếu bất tuyên, Một bên thì muốn diệt trừ Lưu Vô Tà, còn một bên muốn bảo vệ. Lúc này hắn cũng đang phân vân chuyện của mình ở trong hỗn loạn lâm, thì bên ngoài chắc chắn ai ai cũng biết lúc này xuất hiện sống hay chết vẫn còn là một ẩn số. Sư phụ thì chắc chắn sẽ ra tay bảo vệ mình, nhưng phong thần các cao thủ như mây, một mình sư phụ sao mà chống đỡ nổi. Đạt được nhiều bảo vật nghịch thiên như vậy, lại chảm sát hơn 200 đệ tử phong thần các, mối thâm thù đại hận này có thể nói là khó mà hòa giải. Ở lại nơi này muốn sống sót lại phải đợi thêm 10 năm nữa, nhưng mà huyết linh chú thì không đợi được, trong vòng 3 năm nhất định phải giải. Không có bất kỳ do dự nào, thân thể nhoáng cái chui ra khỏi lối ra. Khoảnh khắc hắn xuất hiện, vô số ánh mắt như độc xà ghim lên người hắn. Giết hắn ngay. Hai vị trưởng lão phong thần các đột nhiên ra tay. Lưu Vô Tà cũng không ngờ tới là phong thần các lại chặn ngay ở lối ra. Khoảnh khắc hai vị trưởng lão phong thần các động thủ thì Tuyết Y và Phong Thiên Liệt cũng đồng thời xuất kích. Ý thế của thần quân cảnh kinh thiên quét ngang qua thiên địa, dẫn đến pháp tắc chung quanh không ngừng sụp đổ. Đám đệ tử hư thần cảnh bình thường đứng trên bình đài cũng chịu không nổi áp lực và ngã vật xuống. Dư ba khủng bố như cuồng phong quá cảnh, khiến cho cây cỏ hoa lá trong vòng vạn mét đều nát vụn. Đây chính là thần quân cảnh, thực lực khủng bố đến rối tinh rối mù. Đi. Sau khi đẩy lui hai trưởng lão phong thần các, Tuyết Y thi triển lưu quang phi vũ, đẳng cấp cao hơn Lưu Vô Tà không biết bao nhiêu lần, chộp lấy cánh tay hắn, vù một cái đã trở lại khu vực thiên thần điện. Tứ đại điện chủ tề tụ, phong thần các muốn tru sát Lưu Vô Tà lúc này khó như lên trời. Lưu Vô Tà, ngươi chảm sát hơn 200 đệ tử phong thần các, hôm nay đừng hòng mà sống sót rời đi. Bọn người địch sư đều quân khởi chi công, bao vây chặt chẽ cao thủ thiên thần điện, không cho rời đi. Lưu Vô Tà liếc nhìn địch sư, trong mắt lộ ra một tia khinh miệt. Thằng đần, kẻ sát nhân thì rất sẽ bị người ta giết. Đệ tử phong thần các người nghĩ là kém hơn người ta, đường đường trưởng lão lại ra tay đối phó với một đệ tử tạp dịch nhỏ bé, thật là khiến người ta khinh bỉ. Là một trưởng lão thiên thần điện bước ra, dùng giọng điệu trào phúng mà nói: Thượng Minh Hiền, theo quy tắc do các siêu cấp tông môn đặt ra, ân oán trong hỗn loạn lâm không được mang ra ngoài. Lẽ nào phong thần các người muốn phá hoại quy tắc này sao? Hay là phong thần các thua không nổi, chỉ biết dùng những thủ đoạn hạ lưu này? Tiêu Giác bước tới, lời lẽ sắc sảo khiến đám cao tầng phong thần các á khẩu không trả lời được. Vì sự công bằng mà sau khi vào hỗn loạn lâm, mọi ân oán không được mang theo ra ngoài. Nếu là đệ tử phong thần các chảm sát một lượng lớn đệ tử thiên thần điện, thì đối phương cũng không được phép tìm phiền phức. Cao tầng các đại tông môn và các tông môn nhị lưu chung quanh đều gật đầu tán thành. Ở trong hỗn loạn lâm, không ít đệ tử tông môn nhị lưu chết dưới tay phong thần các, bọn họ có nói gì đâu. Lưu Vô Tà, ta nhớ kỹ ngươi rồi, hy vọng là ngươi sống cho thật tốt. Sắc mặt của Thượng Minh Hiên lúc này âm trầm đến đáng sợ. Vi phạm ước định giữa họ, phong thần các cũng gánh vác không nổi, sau này sẽ không còn bất kỳ tông môn nào dám hợp tác với họ nữa. Tín dự nó là một thứ mà một khi đã mất đi thì không dễ dàng gì có thể gây dựng lại được. Dạ, đà tạ thượng các chủ sắc quan tâm, ta cũng sẽ sống rất tốt như lời ông nói. Lưu Vô Tà nói xong còn cúi chào Thượng Minh Hiên một cái, khiến lão tức đến tím cả mặt nhưng không thốt nên lời. Ba hạng mục đại bỉ cuối cùng tuyên cáo kết thúc, Lưu Vô Tà xứng danh quán quân cả ba. Lưu Vô Tà, có phải người đã đạt được hỗn độn thần tủy ở bên trong hay không? Tuy đại bỉ đã kết thúc nhưng các đại tông môn vẫn chậm chạp không chịu rời đi, muốn biết liệu hắn có lấy được bảo vật kia không, bao gồm cả cao tầng thiên thần điện cũng vô cùng quan tâm. Người lên tiếng là trang chủ của Lôi Hỏa Sơn Trang, ánh mắt của bọn điện chủ đều đổ dồn về phía hắn. Sư phụ, đây là hỗn độn thần tủy con đạt được, con nguyện ý cống hiến cho tông môn. Nói xong hắn móc ra 1/3 cái khối hỗn độn thần tủy đã tách ra từ trước từ trong nhẫn chữ vật. Mục đích quán rất đơn giản, đấy là chuyển rời đi sự chú ý. Việc mình đạt được thần tủy thì mọi người đều đã biết, cho nên giữ lại trên người là rất nguy hiểm, tất sẽ dẫn đến sự thèm khát của cả thần quân cảnh. Với tu vi hiện tại, đừng nói là thần quân, cho dù chuẩn thần cao giai cũng có thể giết hắn. Trong người hắn thì vẫn còn giữ lại 1/3 để trong thái hoang giới phòng khi cần đến. Ngươi có biết giá trị của khối hỗn độn thần tủy này không? Tôi đi điện chủ vẻ mặt không thể tin nổi mà hỏi. Theo quy định thì đệ tử đạt được bất kỳ bảo vật nào, tông môn cũng phải lấy điều kiện tương đương ra để đổi. Mà Lưu Vô Tà vừa rồi lại chính miệng nói là cống hiến vô điều kiện. Không chỉ Tuyết Y điện chủ mà ba vị điện chủ khác sắc mặt cũng liên tục thay đổi. À biết, Lưu Vô Tà gật đầu, hắn đương nhiên phải biết giá trị của nó rồi. Đây chỉ là 1/3 thôi, nếu họ biết cái khối nguyên bạn bằng cái chậu rửa mặt đã bị hắn bú mất 1/3, thì hết thảy sẽ phát điên ngay tại chỗ. Vậy người vẫn nguyện ý cống hiến vô điều kiện sao? Tuyết Y điện chủ lo lắng nhất thời bốc đồng cho nên không có nhận ra, nàng hỏi lại lần nữa. Các tông môn khác thì ánh mắt rực lửa, hận không thể nhào lên đoạt lấy khối thần tủy đó làm của riêng. Đệ tử tu vi quá thấp, cho dù có luyện hóa cái này cũng không có nhiều ý nghĩa. Hơn nữa giữ nó trên người, sớm muộn gì cũng là một mối đại họa. Giao cho tông môn chắc chắn là một lựa chọn đúng đắn. Lưu Vô Tà nói thật tuy không nỡ, nhưng để nhận được sự trọng dụng và thiện cảm của đám cao tầng, hắn phải nhẫn tâm cắt thịt vậy. Và lại hắn đã luyện hóa được 1/3 rồi, tiếp tục luyện hóa cũng không thể đột phá nữa, cơ thể hắn là cái động không đáy đối với tài nguyên. Dùng 1/3 khối thần tủy để đổi lấy sự che chở của tông môn, xứng đáng. Đắc tội với phong thần các, bọn chúng chắc chắn sẽ kịch liệt truy sát, tìm mọi cách để dồn hắn vào chỗ chết. Việc lấy ra lúc này thực chất là ý đồ quá rõ, tương đương với tuyên cáo thiên hạ là hắn dùng khối thần tủy này để mời thiên thần điện bảo vệ cho bản thân mình. Nếu hắn có mệnh hệ gì thì thiên thần điện chắc chắn sẽ bị cả thiên hạ chê cười. Tất cả tông môn có mặt đều im lặng, đặc biệt là những lão quái vật đã sống hàng ngàn hàng vạn năm, mỗi người đều nhìn hắn với ánh mắt không còn coi hắn là một vãn bối nữa. Một cuộc giao tiếp tưởng chừng bình thản nhưng Lưu Vô Tà không ngờ có thể tính toán xa đến vậy. Tuyết Y gật đầu, nàng làm sao mà không hiểu tâm tư của đồ đệ. Nếu không nhận thì tương đương với việc là mặc kệ hắn, sống chết không còn liên quan đến tông môn nữa. Nhưng nhận thì nghĩa là mặc nhận những gì mà hắn nói. Lưu Vô Tà không nhắc đến việc xin che chở, nhưng câu nói nào cũng đều lộ giấy tứ đó. Điều này khiến mọi người có mặt phải nhìn nhận lại hắn một cách nghiêm túc. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ở bên cạnh sư phụ thì ai cũng đừng hỏng động vào ngươi. Tuyết Y điện chủ rất cường thế, nói xong ánh mắt quét qua một vòng đám cao tầng tông môn, công khai nói cho mọi người biết ai dám có ý đồ với Lưu Vô Tà chính là đối đầu trực diện với nàng. Quả nhiên, lời lẽ cường thế của nàng khiến một số kẻ có tâm địa bất chính phải dập tắt suy nghĩ. Đà tạ sư phụ. Đạt được lời hứa của nàng, Lưu Vô Tà rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Đạt được cả ba môn hạng nhất, nói chung tông môn sẽ có lượng thưởng lớn, không thiếu một khối thần tủy này, để cho lợi ích của nó đạt được mức độ tối đa mới là thành công. Lưu Tiểu Hữu cùng hỉ, đạt được là giải quán quân của ba môn phối hợp. Bọn người Hạc Hùng Tào Mãnh liên tục chúc mừng. Nhờ có các vị tiền bối chiếu cố, vạn bối mới may mắn mà đạt được thành tích tốt thôi. Trước mặt của Hạc Hùng và Tào Mãnh, hắn vẫn phải giữ thái độ khiêm nhường. Họ đều là những tiền bối đã sống cả vạn năm, phải dành cho họ sự tôn trọng nhất định. Theo quy tắc của các khóa trước thì đạt được quán quân, ở bất kỳ hạng mục nào cũng được thưởng một suất tiến vào Lôi Hỏa Thánh Giới, nửa năm sau sẽ mở ra, đến lúc đó sẽ có người thông báo cho ngươi. Hạc Hùng ngữ trọng thâm trường mà nói. Lưu Vô Tà lần đầu mới nghe tới Lôi Hỏa Thánh Giới, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía sư phụ. Tuyết Y điện chủ gật đầu, các khóa trước hiếm có ai ôm trọn được cả ba hạng nhất, cơ bản là sẽ có ba suất, nhưng năm nay lại khá đặc thù, một mình hắn lại độc chiếm cả ba. Vậy thì xuất tiến vào đó đương nhiên một mình hắn hưởng. Nhóm người Hạc Hùng chắp tay với Tuyết Y điện chủ rồi rời khỏi bình đài. Sư phụ, Lôi Hỏa Thánh Giới là nơi nào? Sau khi họ đi, Lưu Vô Tà khẽ giọng hỏi. Đây là một mảnh thánh giới còn sót lại từ thời Thái Cổ, bên trong chứa đựng Thái Cổ chi khí, trăm năm mở ra một lần. Mỗi một lần mở thì Hạ Tam Vực chỉ có 100 suất tiến vào, cho nên các đại tông môn cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Trước đó Đại Bỉ, ngoài việc đạt được hỗn độn chi khí, thì tranh đoạt suất tiến vào Lôi Hỏa Thánh Giới cũng là một lý do. Tuyết Đi Điện Chủ kiên nhẫn giải thích. Ý của sư phụ là ngoài Hạ Tam Vực ra thì các thiên vực khác cũng có người tiến vào ư? Lưu Vô Tà nghe ra ý khác. Đúng là như vậy. Ngoài Hạ Tam Vực thì Trung Tam Vực cũng có cao thủ tiến vào, còn có các đại thiên vực khác nữa, cho nên cạnh tranh cực kỳ tàn khốc. Theo ý sư phụ thì tốt nhất ngươi nên từ bỏ việc này, vì tu vi thấp nhất để vào đó cũng phải là chuẩn thần cảnh cao giai, xuất hận thần tướng cảnh cũng không phải là hiếm lạ. Nàng ta ngữ khí thâm trường. Thì còn có nửa năm thời gian, nếu nhắn là hư thần cảnh đỉnh phong thì bồi dưỡng một chút có thể phọt lên chuẩn thần cao cấp, nhưng hiện tại hắn mới chỉ hư thần tam trọng, cho dù tông môn có dốc toàn lực giúp hắn thì cũng chỉ thăng cấp lên hư thần cảnh đỉnh phong là cùng. Một số cảnh giới không thể chỉ dựa vào bảo vật, và lại nhiều bảo vật sau khi dùng xong một lần, hiệu quả sẽ giảm mạnh. Sư phụ lo lắng con trong nửa năm khó lòng đột phá chuẩn thần cảnh, vào đó chỉ là uổng mạng. Hắn biết sư phụ đang lo lắng điều gì. Thiên phú của ngươi không thấp, nhưng nửa năm mà muốn thăng cấp chuẩn thần cao giai thực sự có chút khó khăn. Tuyết Đi Điện Chủ không phải muốn đả kích đồ đệ mình, dẫu phần thưởng của tông môn hết thảy đều xuống, cũng chỉ giúp hắn thăng được 1-2 trọng tu vi, đạt đến hư thần ngũ trọng là cùng. Đa tạ sư phụ đã quan tâm, nhưng con vẫn muốn thử một chút. Lưu Vô Tà trầm ngâm một lát rồi quyết định sẽ vào. Dù sao thì còn tới tận nửa năm thời gian, nếu cứ để yên choán và có đủ tài nguyên tu luyện thì chưa biết lán sẽ đạt tới cảnh giới nào đâu. Nếu không đạt tới chuẩn thần thì lúc đó tính sau. Với khả năng vượt cấp khiêu chiến, chỉ cần hắn đạt tới cẩm chuẩn thần cảnh thì thần tướng cảnh cấp thấp hắn cũng đấm cho vỡ mồm. Hơn nữa lần này hắn đạt được Nhật Nguyệt Thần Quả, Đông Hoàng Thần Đỉnh, Huyền Tẫn Chi Môn, những thứ này không ai biết cả. Nếu trong vòng nửa năm giữ được hai món pháp bảo kia, chỉ cần bấy nhiêu cũng đủ để trấn áp tất cả. Đây mới là con át chủ bài lớn nhất của hắn kìa. Tuy đi điện chủ cũng không nói gì thêm, dù sao thì vẫn còn tận nửa năm, biết đâu sẽ có kỳ tích xảy ra. Thời gian cũng sắp xỉ rồi, chúng ta về thôi. Thanh Long điện chủ Long Bách Lý nói với mọi người, cả ba hàng đại bỉ đã kết thúc, mọi người phải lên đường trở về. Nói xong, Long Bách Lý tế ra một con cốt long để cho đệ tử Thanh Long điện bước lên, ngồi cốt long trở về Thiên Long Tông. Tuy đi điện chủ thì tế ra một mảnh lông vũ của Huyền Phượng. Nó tức khắc phóng lớn, tất cả đệ tử của Chu Tước Điện cũng bước lên, bao gồm cả Lưu Vô Tà. Lúc đến là bị lão quay đầu kẹp nách mang tới, nhưng khi về được ngồi trên Huyền Phượng vũ mao của sư phụ, các đệ tử Chu Tước Điện khác nhìn thấy Lưu Vô Tà đều rất là khách khí. Chẳng những hắn đạt được quán quân cả ba hạng mục, hắn còn là đệ tử của điện chủ Chu Tước Điện, chỉ riêng tầng thân phận này thôi cũng khiến tất cả đệ tử nội môn ngước nhìn. Phi hành một ngày, cuối cùng bọn họ trở về Thiên Thần Điện. Chuyện đại bỉ đã sớm chuyển về tông môn, đệ tử bình thường còn chưa biết, nhưng mà hàng ngũ lãnh đạo cao tầng thì đã chờ đón sẵn. Người vui vẻ nhất cư nhiên chính là Cơ Văn Tinh. Lưu Vô Tà có thể thuận lợi gia nhập Thiên Thần Điện, lão có công cực lớn, mà kẻ không vui thì tự nhiên là Lý Đạt rồi. Dùng hết mọi thủ đoạn mà không thể chỉnh chết Lưu Vô Tà, giờ đây hắn còn được Tuyết Đi Điện chủ thu làm đệ tử, thậm chí còn đem hỗn độn thần tủy vô tư cống hiến cho tông môn. Lúc này mà ra tay đối phó với Lưu Vô Tà thì lập tức sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ Thiên Thần Điện. Tứ đại điện chủ mang theo đệ tử chậm rãi hạ xuống, đáp xuống diễn võ đài. Nhìn võ đài quen thuộc, Lưu Vô Tà có cảm giác như cảnh còn người mất. Lần trước hắn tới đây, bản thân bị gả lạnh do bị biếm thành đệ tử tạp dịch. Mới chỉ trôi qua hơn 2 tháng, thân phận đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lưu Vô Tà, chúc mừng ngươi đạt được cả 3 hạng quán quân. Nhưng trưởng lão nghênh tiếp này không có tiến về phía tứ đại điện chủ, mà cả đám xông tới trước mặt Lưu Vô Tà. Hỗn độn thần tủy hắn đã vô tư cống hiến cho tông môn, nhưng trên người hắn còn một lượng lớn hỗn độn chi khí nhạt. Những trưởng lão bình thường ở đây giống như Lý Đạt hay Cơ Văn Tinh chỉ có tu vi thần tướng cảnh, cho nên hỗn độn chi khí đối với họ mà nói là sức cám dỗ chí mạng. Chỉ có hấp thụ hỗn độn chi khí mới có thể lĩnh ngộ được thần quân cảnh mà thôi. Rất nhiều trưởng lão thần tướng cảnh dùng cả đời cũng không cách nào lĩnh ngộ được đến thần quân cảnh. Có được hỗn độn chi khí, họ sẽ rút ngắn đi đáng kể thời gian. Hèn chi là đám trưởng lão cấp bậc thần tướng này khi nhìn thấy Lưu Vô Tà, cứ như thấy bố đẻ em bé vậy, trên mặt mỗi người đều tràn đầy ý cười. Đệ tử chung quanh thì nhao nhao trợn trắng mắt. Những vị trưởng lão bình thường nhìn có vẻ cao cao tại thượng kia, giờ phút này một chút tôn nghiêm cũng không cần tới. Lưu Vô Tà tuy đoán trước sẽ có cảnh này nhưng vẫn đánh giá thấp mức độ nhiệt tình của họ. Bị một nhóm trưởng lão vây quanh đến mức nước chảy không lọt, cứ lải nhải không dứt, hắn ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có. Lưu Vô Tà đã mệt rồi, để hắn về nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì thì đợi mai hãy nói. Tôi đi điện chủ mở miệng, một luồng thần quân chi thế quét ra, gần 100 trưởng lão vây quanh Lưu Vô Tà, vẻ mặt không cam lòng buông tay lui ra sau 10 mấy bước, lúc này Lưu Vô Tà mới thở được. Vừa rồi nước bọt của đám thần tướng trưởng lão này bắn đầy lên mặt hắn. Cơ Văn Tinh, ngươi đi Lưu Vô Tà tới Chu Tước Điện đi, hiện tại thân phận quán là ngoại môn đệ tử. Tôi đi điện chủ đưa mắt về phía Cơ Văn Tinh, bảo lão dẫn Lưu Vô Tà tới khu vực đệ tử ngoại môn, tiếp tục quay về tạp dịch đường đã không còn thích hợp nữa. Rõ. Cơ Văn Tinh vội vàng gật đầu. Tôi đi điện chủ đích thân điểm danh bảo lão đưa tiễn, hiển nhiên là có ý. Trong đông đảo trưởng lão ở đây, người thực sự quan tâm tới Lưu Vô Tà chỉ có Cơ Văn Tinh, những trưởng lão khác thì chỉ nhắm vào hỗn độn chi khí mà thôi. Còn việc Lưu Vô Tà sống hay chết, bọn họ thực sự chẳng hề quan tâm. Nếu để bọn họ đưa tiễn Lưu Vô Tà, e rằng nửa đường đã ra tay cướp đoạt hỗn độn chi khí của hắn. Lưu Vô Tà cảm kích nhìn sư phụ, cứ an đốn trước đi, chiều nay tới tìm ta, khi đó phần thưởng của tông môn chắc là cũng phát xuống rồi. Cứ đi điện chủ còn phải đi gặp đại điện chủ một lần. Dục linh văn mà Lưu Vô Tà khắc họa rất tương tự với tổ văn hoa ở chân của lão tổ. Ngoài ra lần này chảm sát hơn 200 đệ tử phong thần các cũng cần phải thương thảo với điện chủ kỹ lưỡng một phen về kế hoạch. Phong thần các nhất định là không chịu để yên. Lưu Vô Tà nằm sau đứng vững ở thiên vực đây, những chuyện này đều phải có kế hoạch cả. Đi theo ta. Cơ Văn Tinh dẫn Lưu Vô Tà rời khỏi diễn võ trường đi về phía khu vực đệ tử ngoại môn của Chu Tước Điện. Ngươi được Tuyết Y Điện chủ thu làm đệ tử thì ta cuối cùng cũng yên tâm. Trên đường đi, Cơ Văn Tinh nói với giọng đầy ý vị. Cơ trưởng lão, ta muốn tặng ra một nhóm hỗn độn chi khí, ngài có thể cung cấp cho ta một cái danh sách chi tiết hay không? Những trưởng lão nào cần lôi kéo, đừng chỉ giới hạn ở trưởng lão thần tướng. Lưu Vô Tà đối với trưởng lão tông môn chả biết ai cả, cần có Cơ Vân Tinh tiến cử giúp mình, không thể là có một chút hỗn độn chi khí để tặng bừa đi được. Ngoài việc là có quan hệ tốt với Cơ Vân Tinh thì những người nắm giữ thực quyền cũng phải có giao thiệp, điều này có lợi cho việc củng cố địa vị quán. Lưu Vô Tà không chỉ muốn lôi kéo trưởng lão cấp bậc thần tướng mà còn muốn lôi kéo cả trưởng lão cấp bậc thần quân. Hỗn độn chi khí mặc dù giúp ích không lớn đối với trưởng lão thần quân, nhưng họ lại có thể đem nó cho người bên cạnh mình cơ mà. Vô Tà, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Hỗn độn chi khí vô cùng chân quý, nếu đổi lấy tài nguyên của tông môn, ngươi có thể đổi được một con số thiên văn, mang tặng đi thì chẳng còn nữa. Cơ Vân Tinh biết là Lưu Vô Tà đạt được rất nhiều hỗn độn chi khí, cứ thế tặng không cho người ta thì đúng là có chút đáng tiếc. Nếu tu vi của ta không đủ, thì cho dù có cho ta nhiều tài nguyên và bảo vật hơn nữa, trưởng lão nghĩ là ta có thể giữ được hay sao? Lưu Vô Tà cũng biết Cơ Vân Tinh lo lắng cho mình, đổi lại là bất kỳ ai cũng khó lòng có khí phách như vậy, đem tặng ra ngoài nhiều hỗn độn chi khí như thế. Cơ Vân Tinh trưởng lão rơi vào trầm tư, nhưng lời Lưu Vô Tà nói căn bản không giống một đệ tử có thể nói ra. Cho dù có được lượng tài nguyên khổng lồ, nhưng mỗi ngày lại đối mặt với một đám lang xóa nhìn chằm chằm vào, thèm muốn hỗn độn chi khí trong tay mình, thật khó có thể tĩnh tâm tu luyện. Đã vậy chi bằng đem hỗn độn chi khí này tặng cho đám trưởng lão kia, chẳng những chuyển rời mâu thuẫn mà còn lôi kéo được một nhóm người. Thì dựa vào danh tiếng của sư phụ thì vẫn còn chưa đủ, sư phụ lúc nào cũng không thể kè kè sát đít bên cạnh được. Hơn nữa Lưu Vô Tà cũng không quen với việc mỗi ngày đều có người khác bảo vệ. Muốn trở thành một cường giả tuyệt đỉnh thì không thể sống dưới đôi cánh trở che. Ngươi có thể nghĩ tới nhiều như vậy, thực sự khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Không hổ là người mà Thánh Huyền Trang chủ coi trọng. Vậy ngươi tặng đi bao nhiêu để cho ta còn chuẩn bị danh sách? Cơ Vân Tinh thực sự bội phục khí phách và thủ đoạn của Lưu Vô Tà. 100 luồng. Lưu Vô Tà trầm ngâm một lát rồi đưa ra một con số. Hắn là trong hỗn loạn lâm, tổng cộng lấy được hơn 400 luồng hỗn độn chi khí. Hắn đã luyện hóa một phần, tặng đi 100 luồng, trên người hắn vẫn còn gần 200. Số hỗn độn chi khí còn lại này trước tiên cứ để trong Thái Hoang giới ôn dưỡng, tương lai sẽ còn có đại dụng, biết đâu nó còn đẻ thêm ra. Nghe đến 100 luồng hỗn độn chi khí, Cơ Vân Tinh hít vào một ngụm khí lạnh. Được, chuyện này cứ giao cho ta, nhất định sẽ để ngươi hài lòng. Danh sách ta sẽ cố gắng đưa tới vào sáng sớm ngày mai. Cơ Vân Tinh vỗ ngực cam đoan, nhất định là sẽ giúp Lưu Vô Tà làm chuyện này cho minh bạch. Vậy thì đa tạ cơ trưởng lão, đây là hai luồng hỗn độn chi khí, cảm tạ cơ trưởng lão những ngày này chiếu cố ta. Lưu Vô Tà nói xong lấy ra hai luồng hỗn độn chi khí đưa cho Cơ Vân Tinh. Nếu như không có sự giúp đỡ của lão lúc khảo hạch, hắn đã bị Lý Đạt kia tính kế đến chết rồi. Vậy ta không khách khí. Cơ Vân Tinh cũng không phải người này nọ, dứt khoát nhận lấy luôn. Nếu không nhận trái lại thành ra khách sáo, sau này Lưu Vô Tà đâu có dám nhờ lão làm việc nữa. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nhanh chóng tới được khu vực đệ tử ngoại môn. Môi trường cư trú ở đây tốt hơn nhiều so với chỗ đệ tử tạp dịch. Ngoài môi trường ra, còn có thêm một số chỗ tu luyện, chỉ cần có điểm tích lũy là có thể hưởng dụng. Vừa tới khu vực đệ tử ngoại môn đã thu hút sự chú ý của đông đảo đệ tử. Những đệ tử tham gia ba hạng tỷ thí sau khi trở về đã nhanh chóng kể lại sự tích của Lưu Vô Tà. Cơ trưởng lão, ta đã đợi các người từ lâu. Hai người còn chưa đứng vững thì một lão giả đã vội vàng chạy tới. Người này tu vi bình thường, chỉ là hạ cấp thần tướng cảnh. Trong số đông đảo trưởng lão cấp bậc thần tướng thì thuộc về hạng biết gen. Đây là Triệu Nguyên trưởng lão. Ngoại môn đệ tử của Chu Tức Điện đều do ông ta quản hạt. Cơ Vân Tinh giới thiệu đôi bên. Lão quản cố ý nhấn mạnh giọng điệu, ý là đang nhắc nhở Lưu Vô Tà. Ở nơi này thì cứ giữ quan hệ tốt với Triệu Nguyên, cũng không có gì hại cả. Bình thường có một số việc ông ta mắt nhắm mắt mở bỏ qua, bao gồm cả việc phân bổ một số khí tài hưởng dụng. Đệ tử Lưu Vô Tà bái kiến Triệu Nguyên trưởng lão. Lưu Vô Tà vô cùng khách khí khom người chào. Quan huyện không bằng quản hạt, mặc dù hắn là đệ tử của Tuyết Y Điện chủ, nhưng cũng không thể thay đổi việc hắn chỉ là đệ tử ngoại môn. Không cần phải khách khí, chỗ ở ta đã sắp xếp xong, theo ta. Triệu Nguyên vội vàng đưa tay ngăn Lưu Vô Tà vậy. Dáng vẻ này không giống trưởng lão đối đãi đệ tử, mà giống như là đệ tử đối đãi với trưởng lão kìa. Vậy thì làm phiền Triệu Nguyên trưởng lão. Khu vực đệ tử ngoại môn Lưu Vô Tà chưa từng tới cho nên không dành để cho Triệu Nguyên dẫn đường. Hắn vừa tới không lâu thì phía sau đã đi theo một đám người. Ngoài đệ tử ngoại môn còn có không ít đệ tử nội môn nữa. Xuyên qua từng tòa kiến trúc, Triệu Nguyên trưởng lão dẫn hắn tới một tòa tiểu viện độc lập. Nhìn tiểu viện trang trí xa hoa, Cơ Vân Tình khẽ cau mày. Theo cấp bậc của Lưu Vô Tà thì không ở nổi cái loại viện tử cấp bậc này, cho dù là đệ tử nội môn cũng không được hưởng đãi ngộ tốt như vậy. Viện tử này trước đây là nơi trưởng lão cư ngụ, nhưng trưởng lão kia đã dọn đi, viện tử này để trống mãi. Đến gần đây, viện tử của đệ tử ngoại môn có chút căng thẳng, ngươi tạm thời ở đây một chút, đợi có viện tử trống thích hợp ta sẽ thông báo sau. Triệu Nguyên chỉ vào tòa tiểu viện này mà nói với Lưu Vô Tà. Cơ Vân Tinh và Lưu Vô Tà nhìn nhau, sao có thể không nhìn ra Triệu Nguyên là cố tình đưa hắn tới tiểu viện này, ý tứ lấy lòng quá rõ, hơn nữa còn chặn đứng đường lui, tức là tạm thời không có viện tử khác. Đợi khi nào có cái thích hợp thì mới thông báo sau, còn thông báo khi nào thì có trời mới biết. Thế này cũng quá xa xỉ rồi. Lưu Vô Tà mặc dù không ngại nhưng hắn chẳng qua chỉ là tân tấn ngoại môn, ở chỗ tốt như thế này thì khó tránh khỏi lời ra tiếng vào. Chỉ là tạm thời thôi, ngươi cứ ở trước đi, đợi có cái thích hợp sẽ sắp xếp. Triệu Nguyên cười một tiếng, che giấu cái sự mất tự nhiên. Đã là tạm thời thì ngươi cứ ở lại đây đi, sau này rồi tính. Cơ Văn Tinh lúc này cũng mở miệng. Dựa vào việc Lưu Vô Tà cống hiến hỗn độn thần tủy thì cũng nên được ưu đãi đặc biệt. Ở tòa viện tử này ai dám nói gì hắn. Đến cả Cơ Vân Tinh trưởng lão cũng lên tiếng rồi, Lưu Vô Tà cũng không tiện nói thêm. Vậy ta không làm phiền ngươi nghỉ ngơi nữa, có chuyện gì có thể tới tìm ta. Sau khi truyền phụ phương pháp ra vào viện tử cho Lưu Vô Tà, Triệu Nguyên cười híp mắt mà rời đi. Cơ trưởng lão, Triệu Nguyên này có đáng để kết giao hay không? Đợi khi Triệu Nguyên đã đi xa, Lưu Vô Tà liền hỏi Cơ Vân Tinh. Tiếp theo trong một khoảng thời gian hắn sẽ đều phải trải qua ở đây. Ngoài thời gian cố định tới chỗ sư phụ báo danh thì phần lớn hắn phải tự mình tu hành. Triệu Nguyên người này cũng không có tâm địa xấu xa gì, cùng gia nhập tông môn với ta, gan nhỏ. Cho một chút ân huệ nhỏ là có thể lôi kéo được hắn. Ở tông môn hắn cũng chẳng có chỗ dựa gì, giữ quan hệ tốt với hắn thì đối với người cũng không có hại. Cơ Văn Tình không suy nghĩ mà nói ngay. Thiên phú của Triệu Nguyên này thực ra là không thấp, nhưng vì tính cách nhát gan cho nên tu vi chỉ trệ mãi không tiến. Có nhiều khi chính tính cách nó có thể quyết định tầm cao mà một con người có thể đạt tới được. Lưu Vô Tà gật đầu mở cửa viện tử tiến vào. Xung quanh ta đã kiểm tra, không có vấn đề gì cả, có thể yên tâm mà cư ngụ. Cơ Vân Tinh sau khi tiến vào, viện tử liền nhìn ngó xung quanh kỹ lưỡng, xác định không có nguy hiểm gì liền rời khỏi, cùng tiễn trưởng lão. Lưu Vô Tà đích thần tiễn Cơ Vân Tinh ra ngoài đại môn. Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, sau khi nhận được phần thưởng thì cố gắng trầm lắng một thời gian. Cơ Vân Tinh ban đầu giúp đỡ Lưu Vô Tà là vì lời hứa với Thánh Huyền Trang chủ, nhưng sau vài lần tiếp xúc, hắn lão thực sự là quý mến Lưu Vô Tà. Không kiêu ngạo, không xiểm lịnh, bất cứ lúc nào cũng có thể giữ thái độ khiêm cung, quả thực là hiếm có. Lưu Vô Tà lại gật đầu, tham gia đại bỉ tông môn liên tục thăng cấp nhiều như vậy, quả thực cũng cần trầm lắng một chút để củng cố, tránh sau này lại xảy ra vấn đề. Đến Cơ Vân Tinh đi, Lưu Vô Tà trở lại viện tử này gồm hai lớp, là đại viện bên ngoài thích hợp cho việc tu luyện, phòng luyện đan luyện khí và thạch thất khắc họa dục linh văn, có cả phòng phối dược, nói chung đầy đủ hết. Bên trong còn có một tiểu viện tử nhỏ khá là riêng tư, chủ yếu dùng để ở thôi. Tại ngọn núi nơi mà Lý Đạt đang cư ngụ, Tào Chấn Tông hai năm đấm siết chặt, sát khí tràn đầy, biểu cảm vặn vẹo. Sư phụ, thực sự không còn cách nào xong. Ngay trước đó không lâu Tào Chấn Tông đã tìm đến sư phụ, dù thế nào cũng phải chảm sát Lưu Vô Tà cho bằng được. Chuyện ba hàng đại bỉ đã chuyển về tông môn, từ đệ tử tinh anh cho đến ngoại môn không ai không biết cả. Đặc biệt là việc Lưu Vô Tà chảm sát cả hạ cấp hư thần cảnh càng làm lật đổ nhận thức của mọi người. Tào Chấn Tông tu vi cũng khá nhưng cũng chỉ là hư thần cảnh bình thường thôi. Thì trong thời gian vài tháng ngắn ngủi, Lưu Vô Tà đã vượt qua hắn, khiến cho hắn khó lòng chấp nhận nổi. Có. Lý Nạt thở dài một tiếng, lão cũng không ngờ Lưu Vô Tà lại trưởng thành nhanh đến vậy. Hết thảy đều tại lúc đó lão quản nương tay một chút, nếu như cường thế ra tay chảm sát hắn thì xong rồi. Giờ đây hắn được Tuyết Y Điện chủ thu làm đệ tử, muốn giết hắn đã không còn dễ dàng như vậy nữa. Chẳng lẽ cứ để mặc kệ hắn tiếp tục trưởng thành sao? Với tính cách của Lưu Vô Tà nhất định là có thủ tất báo, con lo là hắn sẽ đối phó với chúng ta. Tào Chấn Tông hiện giờ chỉ mong sư phụ có thể đích thân ra tay để chảm sát Lưu Vô Tà. Lý Đạt đưa mắt thâm trầm nhìn Tào Chấn Tông một cái. Lão sao lại không nghe ra đồ đệ của mình muốn mượn tay lão để giết Lưu Vô Tà? Lão là thần tướng cảnh, chảm sát Lưu Vô Tà chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sau. Thần tướng trưởng lão đi đối phó với đệ tử ngoại môn nhỏ nhoi, chuyện này mà truyền ra ngoài thì Lý Đạt lão sao lại còn mặt mũi nào mà lăn lộn ở hạ tam vực? Hơn nữa Lưu Vô Tà còn lập được bao nhiêu công lao cho tông môn? Sư phụ rốt cuộc đang lo lắng điều gì chứ? Cho dù ngài có giết hắn thì điện chủ cũng đâu có dám trị tội ngài. Thấy sư phụ không nói lời nào, Tào Chấn Tông lại truy hỏi thêm. Ngươi có biết tại sao Lưu Vô Tà không đem hỗn độn chi khí ra đổi lấy tài nguyên hay không? Lý Nạt đưa mắt nhìn đồ đệ, tại sao tên đồ đệ này của lão lại ngu đến vậy cơ chứ? Nếu không phải năm đó Tào gia tặng cho lão một món đại lễ, thì lão cũng không thu thằng đần này làm đồ đệ. Tào Chấn Tông mở mịt lắc đầu, hắn thực sự chưa từng nghĩ nhiều đến thế. Lưu Vô Tà thu lấy mấy trăm đạo hỗn độn chi khí, cho dù có lấy ra một nửa thì số còn lại cũng đủ cho hắn tu luyện rồi. Lý Nạt thất vọng nhìn Tào Chấn Tông một cái, đồ đệ này của lão bất luận là thiên phú hay trí tuệ đều là không cùng đẳng cấp với Lưu Vô Tà. E là toàn bộ thiên thần điện đều đã đoán ra Lưu Vô Tà định tiếp theo làm gì, chỉ có thằng đần này là không biết. Chẳng lẽ hắn định dùng số hỗn độn chi khí này để thu mua trưởng lão tông môn? Tào Chấn Tông thì thực ra trí tuệ cũng không phải quá bết bát, chẳng qua những năm này làm gì cũng dựa vào sư phụ, làm mưa làm gió cho nên ít khi chịu tự mình động lão, não nó dần đóng lại thành bê tông. Ánh mắt vừa rồi của sư phụ khiến hắn chợt hiểu ra là sư phụ đang nhìn mình như một thằng đần. Lý Nạt lúc này mới hài lòng gật đầu, Tào Chấn Tông này cũng chưa ngu xuẩn đến mức không thể cải tạo. Trường lão tông môn không 1.000 thì cũng có 800 người, chút hỗn độn chi khí này quán căn bản không thể thu mua hết được. Tào Chấn Tông nhanh chóng lắc đầu, Lưu Vô Tà muốn dựa vào mấy trăm đạo hỗn độn chi khí để thu mua trưởng lão, không thể nghi ngờ là nói mộng giữa ban ngày. Hắn không cần phải thu mua toàn bộ trưởng lão, chỉ cần thu mua được những trưởng lão đối nghịch với ta là được, lại thu mua thêm một số trưởng lão có thực quyền là có thể củng cố địa vị của mình trong tông môn. Lý Đạt nói xong thở dài một tiếng, lão những năm này cũng đắc tội không ít người mà, trưởng lão tông môn nhìn thì có vẻ đông, nhưng hơn 1/3 trong đó lại không có thực quyền, bọn họ hầu như không có mối đe dọa gì với Lưu Vô Tà cả. Chẳng lẽ không còn một chút biện pháp nào nữa sao? Tào Chấn Tông vẫn không cam lòng, hai mắt như phun ra lửa. Lưu Vô Tà một ngày không chết thì hắn sống không yên. Việc chảm sát hơn 200 đệ tử phong thần các ở Hỗn Loạn Lâm đã làm cho tất cả mọi người chấn động, thậm chí có nhiều đệ tử còn sợ hắn. Đi mời Mặc Bắc Tam Ưng đi, bọn họ chắc chắn biết nên làm như thế nào. Nếu để người khác biết là ta bảo ngươi đi, thì sau này ngươi cũng đừng tới đây nữa. Duyên phận thầy trò chúng ta đến đây là chấm dứt. Lý Đạt nói xong liền phất tay ra hiệu cho Tào Chấn Tông lượn đi. Nghe thấy danh xưng Mặc Bắc Tam Ưng, trong mắt Tào Chấn Tông lóe lên một tia vui mừng. Mặc Bắc Tam Ưng chính là những kẻ đứng trong top 10 đệ tử nội môn của Thiên Thần Điện. Ba người hợp lực thì cho dù là hạ cấp chuẩn thần cũng không phải là đối thủ. Mời bọn họ ra tay đối phó Lưu Vô Tà tự nhiên là không có vấn đề. Mà điểm mấu chốt nhất là Mạc Bắc Tam Ưng này vô cùng tham lam, chỉ cần trả đủ tài nguyên thì chuyện gì chúng cũng dám làm. Tào Chấn Tông tuy không giàu bằng Lưu Vô Tà, nhưng để mời Mạc Bắc Tam Ưng ra tay thì là hắn lo được. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.